theo hắc ám sinh linh chém giết, nhiễm phải quá mức nồng đậm hắc ám vật chất người, đời này kiếp này đều không được trở về, phát sinh bạo loạn, bị vô tình trấn áp bên trong, một bộ phận người quay đầu mà đi, đầu nhập vào trên 9 tầng trời sinh mệnh cấm khu lần này xuất chinh, giống như này kết thúc, tổng tới nói, không công mà lui, mạt pháp thời đại muốn hoàn toàn tiến đến, bọn họ nhất định phải đi tiểu cầu tể đến, biến hóa thành một cái kim sắc con mèo nhỏ, trốn ở một thiếu nữ trong ngực, híp mắt lại, sau cùng nhìn về phía nơi xa thiên địa nó trong mắt có buồn vô cớ, có tiếc nuối, đã từng nói, dù là chết, cũng phải táng ở trên mảnh đất này, hiện tại nó lại muốn rời khỏi chánh thức long huyết thần miêu tự nhiên cũng bị nó cho trấn áp, thay vào đó, nó muốn đi theo một đại nhân vật nữ nhi nhập cư trái phép tiến tiên vực bên trong, đi tìm vô chung dấu chân Thạch Hạo cũng tới, nhưng tiểu cẩu tể sớm đã rời đi, thành công tiến. Vào tiên vực, Thạch Hạo đứng ở đằng xa, lẳng lặng ngóng nhìn, cái kia đạo cửa kim loại rất kiên cố, hắn có thể cảm nhận được, ngưng tụ không ngừng một vị tiên vương lạc ấn, cái này một giới sinh linh không người có thể đánh xuyên qua, hắn từng đi qua tiên vực, theo tam tạng còn có thần minh, khi đó chỗ thông qua môn là một đạo cửa đá, cũng không phải là cửa này nhìn lấy một đội lại một đội nhân mã rời đi, hắn nhẹ nhàng thở dài, đi con đường nào, hắn muốn đi theo tiến về tiên vực sao? Nơi nào là không đang có người chờ lấy hắn từ đầu quân vũng bùn, Thạch Hạo quay người, dứt khoát mà kiên quyết, hướng đi phương xa có lẽ muốn lập tức qua vì một số cố nhân tiễn đưa, có ít người vẫn còn kịp, còn chưa từng đặt chân này nhường lối tu sĩ hướng tới, mê say thần thánh đại thế giới tiên vực cửu thiên thập địa, tại 30 năm qua, từng có nửa cương thổ bị hắc ám vật chất xâm nhập, trở thành bình thường sinh linh vô pháp đặt chân chi địa nhưng bây giờ, hắc vụ tại tản ra. Phía sau chánh thức thần bí sinh vật tại rút đi tiên vực tu sĩ cùng hắc ám sinh linh trước khi đi, không thể nghi ngờ là hỗn loạn, không thể bình tĩnh riêng là càng về sau, thỉnh thoảng có kỳ dị sinh vật xuất hiện, triển khai giết hại, có đến từ hắc ám cường giả, tại đi xa trước lục soát lấy bọn họ cần thiết đồ, vật trừ cái đó ra, cũng có tiên vực bị từ bỏ người, còn có tiên vực một số dụng ý khó dò người, cũng tại âm thầm có một ít hành động, huyết tẩy một số đạo thống. Vì chỉ là tác thù thiên tài, địa bảo các loại đem muốn rời khỏi, thế lực khắp nơi đều không an phận, đều muốn tại trước khi rời đi vơ vét sau cùng một khoản phốc, một cái đầu lâu bay lên, người kia mang theo không cam lòng, còn có chấn kinh bởi vì, hắn là một tên chuẩn chí tôn, tức sắp thành đạo, nhưng vẫn là bị một người trẻ tuổi chém giết Thạch Hạo mặt không biểu tình, tại làm chuyện này lúc, tâm lạnh như sắt, trên đường, hắn chém giết không ngừng một đội nhân mã. Những người này có hắc ám cường giả, cũng có trước mắt tiên vực tu sĩ các ngươi bọn này châu chấu, trước khi đi còn muốn cướp sạch một phen, thiên địa này đều bị các ngươi đánh cho tàn phế thiếu, dẫn đến mặt pháp thời đại sớm đến, Thạch Hạo âm thanh lạnh lùng nói chính là tại loại này bối cảnh dưới, cửu thiên thập địa trước đó chưa từng có náo động, lòng người bàng hoàng, rất nhiều đạo thống đều ngồi không yên liền trường sinh gia tộc đều phải rời, không tiếc lấy trong tộc chân kinh các loại làm trao đổi. Càng không nói đến là bình thường tộc quần trên thực tế, đến giờ phút này, cũng là tiên vực đóng tại cái này một giới cao tầng, những cường đại đó thống lĩnh các loại đều mở một mắt, nhắm một mắt, mặc kệ những cái kia nhiễu loạn, chỉ hy vọng có thể thuận lợi trở về phía trên có yêu cầu, mỗi ngày đều chỉ có thể đi bộ phận cố định nhân mã, bởi vì, còn muốn phòng bị hắc ám sinh linh sau cùng phản công ta vương gia rốt cục muốn rời khỏi, thế nhưng là đại ca, ngũ đệ, bát đệ, đều rơi vào hoang trong tay, bây giờ hắn ở đâu, không đến, như thế nào đem hắn tìm ra đến, chém giết chi, vương gia mấy đầu rồng đang nghị luận, đang thương thảo đi qua vương trường sinh lượn vòng, theo một số tiên vực cường giả lui tới, bọn họ đổi lấy đến cơ hội, có thể cả giáo rời đi, tiến vào tiên vực bình loạn quyết, đối với tiên vực tối đỉnh cấp đạo thống đều có kinh người sức hấp dẫn, hắn không sống, ta hy vọng phụ thân có thể tìm tới hắn, thân thủ đem giết chết. Mà không phải mượn tay người khác vương gia mấy đầu rồng sắc mặt lạnh lùng, mang theo sát ý để bọn hắn tiếc nuối là, vương trường sinh trước mắt rất bận rộn, muốn theo tiên vực một số người thương lượng huynh đệ chúng ta đều xuất hiện, cùng một chỗ lời nói, có thể nội trận pháp gia trì, hẳn là có thể chém giết hắn, lại thêm lão cửu nay thần công đại thành, đã vì tuyệt thế cao thủ, nắm chắc cũng đủ lớn, tại vương gia nội bộ thương nghị thời khắc, hắn các tộc cũng kém không nhiều có người hưng phấn, có người kích động. Cũng có một số người thất lạc trường sinh gia tộc, hầu như đều có phương pháp, tìm được tiến tiên vực tư cách hoang, đáng tiếc a, ta lại không thể giết ngươi, hận này kéo dài không thể tiêu tan, Quả thật nhân sinh nhất đại tiếc, Kim gia nội bộ, Kim Thái Quân gào thét, nàng mặt mày méo mó, mang theo đại hận lần trước, Thạch Hạo truy sát nàng, giết tiến Kim gia, suýt nữa để cho nàng gặp bất trắc. Đây là một loại vô cùng nhục nhã. Đường đường trường sinh Kim gia, danh xưng kỷ nguyên này mạnh nhất gia tộc một trong, thế mà bị một tên tiểu bối quấy giày gà chó không yên. Thạch Hạo một người yên tĩnh đi tới, trong bất chi bất giác, đi vào bổ thiên đạo bên ngoài, đó là một chỗ thần thánh tịnh thổ, theo trường sinh gia tộc bình khởi bình tọa, xem như một cái trường tồn bất diệt đạo thống tại Hạ Hồng Chân, ngưỡng mộ bổ thiên đạo Nguyệt Thiền tiên tử, đặc biệt tới bái phòng, cầu kiến. Thạch Hạo lại nhìn thấy một màn này, đó là một người mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi, mang theo một số người, tại bổ thiên đạo ngoài sơn môn, muốn gặp giáo này thánh nữ tới gặp Thanh Y sao? Thạch Hạo khẽ nói, hắn không có tới gần, trên thực tế mới xuất hiện tại phụ cận lúc, cái kia vô cùng cường đại, siêu việt đồng dạng chí tôn thần giác liền đã cảm ứng được, có người tại chờ đợi bên ngoài, có người tại ôm cây đợi thỏ, đây là muốn đợi hắn đến cửa à, muốn ở chỗ này phục kích, cho dù là chí tôn, đều rất khó có loại kia vi diệu cảm ứng, bởi vì, ẩn phục quá tốt. Cái này Hồng Chân lại là người nào, theo âm thầm chờ đợi ở chỗ này tại cường giả phải chăng có quan hệ? Thạch Hạo than nhẹ, thân là tu sĩ, vô luận là ở đâu bên trong, đều dung nhập trong giang hồ, tuy có hoan ca, nhưng cũng đều ở cái này sinh tử hiểm ác bên trong ghé qua mặt pháp tiến đến, các phương đại thế lực đều phải rời, những người này còn tại nhớ thương hắn sao? Hồng Chân ngưỡng mộ bổ thiên đạo tiên tử Nguyệt Thiền, chuyên tới để thấy một lần này. Người trẻ tuổi mặc áo trắng mở miệng lần nữa, hắn bên người người đều rất mạnh, lúc này tản mát ra từng tia, từng sợi đại đạo khí tức. Sơn môn nơi đó có người đi tới, cũng là áo trắng. Thanh Lệ Nhược tiên tộc, ta nguyện tiếp dẫn bổ thiên đạo toàn giáo nhân mã tiến tiên vực. Áo trắng nam tử trẻ tuổi Hồng Chân nói ra vì sao tại ta bổ thiên đạo bên ngoài bố trí xuống nhân mã. Thanh Y mở miệng, nàng theo trong giáo mấy vị nhân vật trọng yếu đi tới, nghe nói một cái tên là Hoang Nhân tộc tu sĩ rất hung ác điên cuồng, ta lo lắng hắn làm loạn, muốn ở đây bắt giết hắn. Hồng Chân mỉm cười đáp. Nơi xa, Thạch Hạo hai mắt thâm thúy, nơi này là cái này Hồng Chân chỗ ở gia tộc bố trí xuống. Có ít người rời đi trước đều không muốn yên tĩnh sao? Hắn ý thức được, cái này hơn phân nửa là tiểu cẩu tể từng thu phục tiên vực Hồng gia. Tộc này lão tổ làm nhân sủng hơn 2 tháng trước, hắn bắt vương đại lúc, từng có người nhà họ Hồng đứng ra, bị tiểu cẩu tể hoảng sợ nơm nớp lo sợ, quỳ sát một chỗ. Hiện tại, tộc này tình ngộ, không sợ à, lại tới nơi này phục kích hắn. Thạch Hạo yên tĩnh như một gốc thanh liên, không nhúc nhích, hai chân đứng ở hư không. Nhìn về phía trước, ngươi đi đi. Thanh Y mở miệng, công tử mời về, ta giáo đã có khác lộ trình, ít ngày nữa đem cả giáo di truyền. Một vị lão già cũng mở miệng thở ra, có đúng không? Còn có hắn tiên vực đạo thống cùng các ngươi đạt thành hiệp nghị a. Bất quá ta tới đây cũng không hoàn toàn là vì Nguyệt Thiền tiên tử, cũng muốn bắt giết Hoang Bạch Y nam tử. Hồng Chân từ tốn nói, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt có chút lạnh. Ba tên chí tôn cũng lại là bỏ được tiền vốn, tuy nhiên vô tiền cũng muốn phục kích ta. Thạch Hạo khẽ nói, hắn yên lặng quất ra kiếm thai, sau đó đột nhiên từ tĩnh mà động, trong chốc lát như sao chổi va chạm trái đất, xé rách không trung, nhanh đến tất cả mọi người phản ứng không kịp. Nhất kiếm hoành không, hàn quang chiếu rọi cửu thiên, kiếm khí vỡ vụn càn khôn mà đến. Hồng Chân căn bản phản ứng không kịp, liền trong mi tâm kiếm vết máu loang lổ, hắn hai mắt trợn to, ngửa đầu ngã quỵ. Phơi thay, nơi này có chí tôn tại chờ đợi, chờ lấy phục kích Hoang, thế nhưng là, dưới mắt nhưng căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Không người ngờ tới, Hoang liền tại như vậy một khắc đến, hơn 1 tháng kết thúc, là sơ bộ tính ra, khẳng định là lấy viết đến trọn vẹn là điều kiện tiên quyết. Yên tâm tốt, cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net.